Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Cảm tạ bình minh giải trí cho ta cơ hội này. Hy vọng ngày tháng sau đó, mọi người có thể chỉ giáo nhiều hơn. Lê Tuyết Tình bái. Sau đó hiện trường tuôn ra như sấm sét tiếng vỗ tay. Đây là ai nha? Trước kia chưa thấy qua a. Vừa vào nghề liền diễn nữ chính. Cái này lai lịch thế nào? Người không biết. Bình minh giải trí lão tổng nữ nhi. A, khó trách. Ta liền nói làm sao trọng yếu như vậy nhân vật. Nhiều như vậy một đường minh tinh tại đoạt đều đoạt không qua. Liền hết lần này tới lần khác rơi vào trong tay nàng. Quả nhiên là đi cửa sau. Cũng không biết diễn kỹ thế nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm ngáp một cái. Sau đó lại là một đống lớn lãnh đạo nói chuyện. Còn có khách quý phát biểu. Đạo diễn phát biểu. Một trận xuống tới nàng đều suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi. Cuối cùng tại lãnh đạo phát biểu cùng chúc phúc phía dưới. Tuyên bố tan cuộc. Đã xong quá trình. Lê Tuyết Tình phát hiện Lê Bắc Niệm bên người cách đó không xa. Nhiều mấy cái tuổi trẻ nam diễn viên. Như có như không đều nhìn về Lê Bắc Niệm. Trên mặt đều có chút kích động bộ dáng. Lê Tuyết Tình trong lòng có chút xem thường. Âm thầm cười lạnh. Ngay sau đó nhìn về phía bên người Tần Lương Trí. Tần Lương Trí fan hâm mộ lượng nhiều vô số kể. Nàng lần này có thể cùng hắn dựng kịch. Nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Đi thôi. Tần Lương Trí nụ cười thân thiết. Thoạt nhìn như gió xuân ôn hòa. Đi mở máy tiệc. Lê Tuyết Tình nghe vậy. Cười gật đầu. Sau đó. Hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm. Trong lòng cực kỳ đắc ý. Phối hợp diễn chính là phối hợp diễn. Dáng dấp đẹp hơn nữa. Cũng bất quá chỉ có thể bị những cái kia vai phụ bắt chuyện mà thôi. Khởi động máy tiệc người đến không ít. Chủ trì là kịch bên trong nữ số 2. Dáng dấp đẹp mắt. Người cũng hài hước khôi hài 10 điểm tiền người ưa thích. Tần Lương Trí đối với loại trường hợp này đã sớm quen việc dễ làm. Bưng chén rượu khắp nơi mời rượu. Một thân màu đen cổ trang hóa trang. Nhãn tuyến thật dài sao chép đi ra. Môi hồng răng trắng. Vốn là thịt tươi thanh tú tướng mạo. Có thể trên mặt trang dung để cho hắn thoạt nhìn anh tuấn lại tà mị. Lê Tuyết Tình đi theo phía sau hắn cũng khắp nơi mời rượu. Cho lãnh đạo cái bàn kính xong. Tiếp lấy liền chuyển trận trọng yếu phối hợp diễn cái bàn. Tần Lương Trí tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm. Đáy mắt có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng kinh diễm nói. Người tốt, ta là Tần Lương Trí. Trung Cửu Ly, người chính là Vân Cơ A. Hướng về phía nàng vươn tay ra. Lê Bắc Niệm đưa tay nắm một lần. Đúng, người tốt, Lê Bắc Niệm. Tần Lương Trí gật gật đầu. Hơi có chút kinh diễm cảm khái nói. Ta xem qua ngươi định trang chiếu. Rất kinh diễm, minh bạch đến lại bất quá khích lệ. Lê Bắc Niệm thản nhiên cười một tiếng. Nói, tạ ơn. Lê Tuyết Tình ở phía sau nghe được. Cảm giác có chút không thoải mái. Nói, Lương Trí, bên kia giống như có người đang gọi chúng ta. Tần Lương Trí gật gật đầu. Hướng về phía Lê Bắc Niệm cười một tiếng. Nói, cái kia ta đi trước. Tốt, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Trình Tô cũng có chút không chịu nổi. Chỉ kém thét lên lên tiếng. Hô, Niệm tỷ, Tần Nam Thần nói chuyện với ngươi. A, bản nhân so trên TV còn muốn soái. Lê Bắc Niệm ý vị thâm trường nói. Cho nên ngươi nói muốn đi theo ta. Chỉ là muốn đến xem Tần Lương Trí. Trình Tô bị một lần vạch trần. Có chút xấu hổ đỏ mặt. Nói, đương nhiên cũng là bởi vì ta tận trung tận trách nguyên nhân. Gặp Nam Thần chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Hừ, Lê Bắc Niệm nhìn nàng một cái. Ngay sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Chỉ là không nghĩ tới. Người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Lê Bắc Niệm về đến nhà. Tắm rửa xong mới ngủ không bao lâu. Liền bị Bạc Trình Trình đoạt mệnh điện thoại cho sống sờ sờ đánh thức. Uy, buồn ngủ mông lung thanh âm. Hôm nay tại khởi động máy bữa tiệc. Người đều làm cái gì? Bạc Trình Trình thanh âm bạo tới. đem Lê Bắc Niệm xinh xinh đánh thức. Thế nào? Hiện tại Weibo bên trên Tần Lương Chí fan hâm mộ tại phun ngươi. Chính ngươi đi xem một chút đi. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/aen-99-noi-ngay-noi-tsu-moi-de-gay-noi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-iaeneg các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.